Cổ đạo kinh phong, chương 734, cửu uẩn bộ khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga mi phía sau núi, Vô Trần đi vào tổ sư linh đường, khom người đứng ở Tịnh Diệt trước người. Tịnh Diệt nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên bồ đoàn tán lạc vài tia khô phát. Vô Trần tâm đau xót, không đành lòng nhìn. Vô Trần, chuyện gì? Tịnh Diệt vẫn nhắm mắt. Sư tôn Thiếu Lâm Phật Xá Lợi bị ma thần tông đoạt đi. Tịnh Diệt mở mắt ra. Khi nào chuyện, đang ở mấy ngày trước. Phật Xá Lợi từ Từ Hàng bảo vệ, làm sao bị đoạt? Cứ nghe ngày đó lãnh mộc một tôn độc sông Thiếu Lâm, Từ Hàng tự mình làm kỳ tuyên ngôn Phật Pháp, quỷ ảnh tử nhân cơ hội lẻn vào tháp lâm, đánh lén Hoàng Trúc, đánh cắp Phật Xá Lợi. Quỷ ảnh tử, hắn ở ma thần tông phân đường đảm nhiệm sư gia một chức, thả tay cầm xanh biếc ngọc phiến. Tịnh Diệt đạo, năm đó quỷ ảnh tử hoành hành nhất thời, sư phụ ngươi để xem âm Tịnh Bình tay rách kỳ quỷ ảnh ép kỳ tuyệt tích giang hồ, hôm nay nặng ra quỷ ảnh thân pháp nhất định tiến thêm một tầng, ngươi nếu gặp hắn cần phải cẩn thận. Đệ tử nhớ kỹ. Tịnh Diệt khe khẽ thở dài. Phật quang thầm diệt ngọc châu nhuộm trần, âm dương nghịch phản. Ma thần tông rốt cuộc hướng tam đại phái ra tay. Hơi đốn chốc lát Tịnh Diệt hỏi. Vô Trần, vi sư muốn ngươi dò tìm Đông Hoàng ma quân tung tích nhưng có phát hiện. Vô Trần đạo, sư tôn, có đệ tử truyền tin, nói Kim Lăng gần giao âm dị, đệ tử muốn hướng tìm tòi. Tịnh Diệt gật đầu nói, Kim Lăng từ xưa âm khí rất nặng, Đông Hoàng ma quân lấy này giả vờ ngủ say cũng có thể, ngươi cô tha tìm tòi. Hôm nay Thiếu Lâm, võ đương đối với lần này không có động tĩnh, cũng chỉ có chúng ta Nga mi miễn lực trở nên. Đệ tử biết, sư tôn, đệ tử, muốn đem Ngọc Phật Châu trả lại sư tôn. Vì sao, Ngọc Phật Châu quan hệ Nga mi, hôm nay Xá Lợi bị đoạt Ngọc Phật Châu ở đệ tử trên người lại ứng. Ngọc Châu nhuộm trần, chỉ điểm, đệ tử, Vô Trần, vi sư đã vô lực bảo vệ Ngọc Phật Châu. Vô Trần cả kinh, sư tôn, Vô Trần, ngươi là Nga mi trưởng môn, vi sư tin tưởng ngươi có thể bảo vệ Ngọc Phật Châu, bảo vệ Nga mi. Sư tôn, đệ tử định không chịu sư tôn kỳ vọng. Vô Trần rời đi linh đường, Tịnh Diệt lần nữa nhắm mắt lại, hai tấn lại chóc ra vài tia khô phát bay xuống ở trên bồ đoàn. Tây Hải, Hải Tâm Sơn, rừng cây chỗ sâu cái đó thần bí tuyển đàm đích đàm thủy vẫn đang từ từ xoay tròn, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện ở đàm. Nước bên, là Bay Ưng. Nàng là nghe được Tây Hải cá dân nói thỉnh thoảng có cá dân ở Hải Tâm Sơn thần bí mất tích cố này tìm tòi. Tuyền trong đầm tâm tán ra từng tia một quỷ dị hơi thở chiêu dẫn Bay Ưng. Bay Ưng hướng tuyền đàm đi tới, đàm thủy chậm rãi tràn đầy quá nàng dày. Mặt sau đó tràn đầy quá nàng đầu gối, tràn đầy quá nàng yêu, một mực tràn đầy tới nàng ngực. Ma thần tông tổng điện, lãnh mộc một tôn đứng ở trụ ảnh hạ, đang trầm tư, đột nhiên, một tia không khỏi bất an từ kịch liệt dâng lên, hoắc nhiên ngẩng đầu. Bay Ưng, cả người đột nhiên lâm vào vô biên vô tận đen sẫm trong. Bay Ưng mờ mịt đang lúc mơ hồ nghe một tiếng kêu gọi, hoắc nhiên cả kinh. Hoa lạp, từ đàm thủy nhảy lên một cái, quay đầu nhìn lại, đàm thủy như cũ từ từ xoay tròn, mặt đầm không có bất cứ ba động gì, không có bất kỳ bọt nước, phảng tựa như căn bản không có người từ tuyền đàm thoát ra khỏi. Bay Ưng cũng rút ra, một hớp lãnh khí không dám nữa nhìn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói Sở Phong, Lan Đình, công chúa ngồi xe ngựa một đường ngày đi đêm nghỉ đi tới Kim Lăng, kính tới Tần Hoài, nhưng thấy hai bờ sông Ca Lâu Vũ Tạ, đăng hồng tiểu lục, Hà Nội du thuyền họa phẳng, bức rèm phiêu đãng. Vô luận là Ca Lâu Vũ Tạ còn là du thuyền họa phẳng, kia ỷ cửa sổ bằng lan thân ảnh của không một không phải là Anna nhiều tư cố phán động lòng người, cho dù thỉnh thoảng dò thân ra đích nha hoàn thị tỳ cũng là kiều diễm ướt át. Sở Phong hưng phấn không khỏi, đạo, cái này Tần Hoài chi khỉ lệ thật đúng là danh bất hư truyền. Công chúa hé miệng đạo, Sở đại ca, người mới vừa rồi ở trên xe còn nháo bụng, bây giờ không làm khó liễu. Lan Đình nói tiếp, tú sắc khả san, yên nháo. Sở Phong gò má nóng lên, liền cảm giác bụng cô lỗ đứng lên, đang muốn tìm một chỗ dùng cơm, chợt sau lưng la lên. Sở công tử, nhưng chờ ngươi liễu. Tiếng như hổ báo, Sở Phong xoay người nhìn lại, thấy hai tên mày rậm mắt to đích hán từ chạm mặt chạy tới, chính là Mộ Dung Thế Gia chiêu hổ chiêu báo hai huynh đệ, là cười nói. Nguyên lai là hai vị chiêu huynh, chiêu hồ tuét miệng cười nói, thiếu chủ biết Sở công tử nhất định sẽ tới Tần Hoài cố ý bảo chúng ta chờ. Sở Phong vui mừng, đại ca ở đâu, bên này, Sở Phong đám người đi theo chiêu hồ chiêu báo dọc theo sông Ngạn đi rồi một đoạn, ở một nhà tiểu lâu trước dừng lại. Căn này tiểu lâu lâm giang mà xây, rất cụ phong cách trên nóc một mặt đại rượu kỳ thượng thư. Bạc Hoài lâu, trước cửa một đôi liên, sáu hướng kim phấn duyên hoa ở, mười dặm bức rèm khói mưa. Ngưng, hoành ngạch đêm bạc Tần Hoài, chiêu hổ chiêu báo đạo, thiếu chủ đã ở trên lầu lái đàng hoàng chỗ ngồi, công tử xin. Mời, huynh đệ chúng ta là thô nhân, không dám quấy rầy. Liền đi khai, đi lên lầu 2, Sở Phong một cái liền thấy Mộ Dung ngồi ở Lâm Giang Tịch chỗ, nhàn nhã thưởng thức trà. Đại ca, Sở Phong một tiến bước tới Mộ Dung trước người, khó nén hưng phấn tình. Mộ Dung liếc hắn một cái, tiếp tục thưởng thức trà. Sở Phong bận rộn đổi lời nói. Mộ Dung, ngươi như thế nào biết ta sẽ tới Tần Hoài Đích? Mộ Dung đạo, Tần Hoài Hoa sẽ là thiên hạ xinh đẹp sở tụ, ngươi như thế phong lưu nhân vật, khởi hội bỏ qua, có phải hay không? Sở Phong ngượng ngùng cười một tiếng, là đẩy Mộ Dung ngồi xuống. Mộ Dung có chút bất tự nhiên, hơi na liễu na thân thể, đạo. Chỗ trống nhiều, không cần dựa vào quá gần. Sở Phong cười nói, thân thiết chút không tốt sao? Lúc này, Lan Đình cùng công chúa cũng ngồi xuống, Mộ Dung cũng không tiện nói cái gì nữa. Sở Phong đạo, bụng huyên náo hung, nhanh lên gọi thức ăn. Mộ Dung khẽ mỉm cười, đạo, đã sớm điểm hảo, chỉ chờ ngươi. Liền hướng bên cạnh tiểu nhị gật đầu một cái, tiểu nhị liền vội vàng khom người thối lui. Rất nhanh, mười mấy tên điếm tiểu nhị nối đuôi tới, mỗi người nâng co lại món ăn, bên cạnh lại một thanh lệ thị nữ, vừa mang thức ăn lên vừa nhẹ báo tên món ăn. Đạo thứ nhất, khói lung hàn sa, là một đĩa khói huân hương tô thịt. Đạo thứ hai, vương tạ phi yến, là một trung dương đào đôn trá cô. Đạo thứ ba, kim phấn phiêu linh, là một đĩa tôm nhân sao người ái mộ. Đạo thứ tư, bích tháng quỳnh chi, là một đĩa ngân hoa ti, phía trên nâng một quả hà bao đàn. Thứ năm đạo, thanh ba phù tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một phần thanh thang đậu hủ, kia phương đậu hủ là lơ lửng ở thanh thang trên, cũng không biết như thế nào làm được. Thứ sáu đạo, ngọc quế sinh hoa, là con lại san hô quế cá, đem quế cá nổ thành san hô trạng, hết sức đặc biệt. Thứ bảy đạo, mười dặm hạt mưa, là một cái so tóc ti còn phải mảnh khảnh thịt ti, một vòng mâm ở điệp trung, từ dưới lên. Mâm thành tầng bảy thành một tháp trạng, cả tòa tiểu tháp cũng chỉ là từ một cây thịt ti mâm thành, Sở Phong hoài nghi đem cái này cây thịt ti kéo ra thật có mười dặm. Chi trường, thứ tám đạo, lê hoa như tuyết thứ chín đạo, uy dĩ mang xanh biếc thứ mười đạo, thành khê rừng ánh, đều là lấy ngâm tụng Tần Hoài thơ mệnh danh đích tên món ăn cuối cùng một đạo là... Sáu hướng phong nhã, nguyên lai là Tần Hoài nổi danh nhất một đạo món ăn. Nước muối áp lại tên hoa quế áp cả áp mà lên, chừng các phân sáu phiến, phiêu hương bốn phía. Sở Phong nước miếng chảy đầy đất bởi vì không thấy có rượu, đang muốn hỏi, trưởng quỹ đã tự mình đang bưng một bầu rượu thúc giục bước tới, khom người đối với Mộ Dung đạo. Thiếu chủ chậm dùng, không chu toàn chỗ kính xin thiếu chủ bao dung. Tha thứ, sau đó để xuống rượu, khom người thối lui. Sở Phong cười nói, đại ca thật có mặt mũi. Chợt thấy một tia miên ngọt thuần hương bay vào trong mũi, cấp khịt khịt mũi, vui vẻ nói. Chín uấn bước khúc, Lan Đình hơi vừa nghe, động dung nói. Nghe nói xong câu chi chín uấn bước khúc tu hợp thiên thời cao lương, hợp kinh niên chi diệu tượng, hợp chuyện cổ chi công tự, hợp trăm tái chi khúc mô, hợp ngàn năm chi diếu chỉ, lấy chín uấn xuân diệu chi cất pháp, độc chiếm thiên địa hương vận, giọt giọt chân quý. Sở Phong kinh ngạc nói. Thì ra là y từ cô nương chẳng những am tường phẩm rượu, còn sâu thông trưng cất rượu, bội phục bội phục. Công chúa cũng đạo, nghe nói chín uấn bước khúc, một khúc một say một thần du, không biết có hay không? Sở Phong vui vẻ nói, có hay không như thế, công chúa thử một lần liền biết. Liền mở ra hồ tắc tức thì thuần hương bốn phía. Sở Phong hôn vì công chúa châm thượng một chén, lại vì Lan Đình châm thượng một chén, sau đó cho Mộ Dung rót đầy một chén, đạo. Ta nghe thấy bức khúc tên lâu vậy, hôm nay cánh phải một thường, tất cả bởi vì đại ca chi duyên, ta trước kính đại ca một chén. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, Mộ Dung cũng nâng chén uống cạn, công chúa và Lan Đình hơi cạn thường, chỉ cảm thấy miên ngọt thuần hậu, hơn vị du trường, thật đúng là rượu ngon. Rượu quá ba tuần, Sở Phong càng uống càng hưng phấn, đạo. Vừa nói chín uấn bức khúc, một khúc một say, vì sao ta càng uống càng thanh tĩnh. Mộ Dung cười nói, rượu này hậu kính khác hẳn với tầm thường, ngươi sờ. Chớ xem thường, Nga, đúng rồi, nghe nói Mộ Dung thế gia cũng gia nhập Tần Hoài Hoa sẽ. Mộ Dung gật đầu một cái, đây là vì sao, Mộ Dung thế gia không phải là luôn luôn ở Cô Tô cử hành hoa sẽ sao? Mộ Dung khẽ mỉm cười, đạo, nếu Tây Môn, Công Tôn, Nam Cung cũng gia nhập, Mộ Dung có thể không gia nhập sao? Nghe đại ca giọng nói tựa như không phải là mong muốn. Mộ Dung không có lên tiếng, lại nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sở Phong cũng không có hỏi nữa, hơi tự chớ sau chuyện, liền nói tới đường môn, hỏi. Nghe nói triều đình phái ra đại quân đối phó đường môn, không biết tình huống như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung đạo, đường môn đã hiệu triệu thục trung con dân, bóp thủ các nơi thục đạo. Sở Phong đạo, như thế thứ nhất Đường Môn cùng triều đình hẳn là Binh Nhung gặp nhau. Mộ Dung đạo, Thục Trung làm có, Thiên Phủ, danh xưng là triều đình khởi hội để cho Đường Môn trường chiếm. Binh Nhung gặp nhau là sớm muộn chuyện. Sở Phong hỏi, không biết triều đình xuất động bao nhiêu quân đội. Mộ Dung đạo, cứ nghe là Tĩnh Hải 10 vạn đại quân. A, tờ trở về. Chính là, Sở Phong đạo, tờ trở về là Xích Đảm Trung Can Chi đem thả cụ thao lược, nếu như là hắn lĩnh quân, Đường Môn chưa chắc có thể bảo vệ Thục đạo. Mộ Dung đạo, ngươi không cần quá lo lắng. Thục đạo thiên hiểm chim bay thượng thả khó khăn càng, thả Đường Môn kinh doanh Thục Trung mấy trăm năm, thâm căn cố đế, tờ trở về muốn công vào Thục Trung tuyệt không phải chuyện dễ. Sở Phong thở dài nói, xem ra Triết huynh không thể tới Phó Hoa sẽ thiếu một vị uống rượu tri âm. Tự rót liễu một chén rượu, lại nói, nghe nói Hoa Sơn có một số việc cố. Mộ Dung gật đầu nói, ngày gần đây có Hoa Sơn đệ tử ngộ hại, nguyên nhân cái chết kỳ hoặc, Hoa Dương bay cùng Mai đại tiểu thư thân Phó Thiếu Lâm chứng thực, nhưng ngay cả Từ Hàng cũng nhìn không ra là người phương nào gây nên. Hai người vẫn còn ở truy tung điều tra. Sở Phong lại thở dài, đạo, xem ra Hoa huynh cũng sẽ không tới. Lúc này, chung quanh thực khách chợt kịch liệt thảo luận, đều là vây lượn cùng đề tài, chính là Công Tôn Đại Nương lúc nào tới Tần Hoài, sẽ ở địa phương nào xuất hiện, sẽ đặt chân nơi nào, nàng có thể hay không ở Hoa sẽ ngày đó kiếm vũ trợ hứng. Thì ra là bọn họ đều là vì Công Tôn Đại Nương tới, thậm chí chỉ là vì thấy khói Hà Hương xa. Sở Phong rất kỳ quái, bởi vì từ Đại Đồng một đường tới Tần Hoài, mỗi tới một chỗ tửu lâu tất có thể nghe được phen này thảo luận. Hắn không nhịn được hỏi Mộ Dung, đại ca, vì sao khắp nơi cũng đang thảo luận Công Tôn Đại Nương? Mộ Dung cười nói, Công Tôn Đại Nương tuyệt vận phương hoa, Công Tôn kiếm vũ thiên hạ vô song, thiên hạ chi sĩ ai không muốn thấy hình dáng. Nhưng Công Tôn Đại Nương tuyệt ít đi ra ngoài, hơn từ không xuất tịch hoa sẽ, hôm nay đích thân tới Tần Hoài, dĩ nhiên dụ dỗ động. Khói Hà Hương xa lại là chuyện gì xảy ra? Khói Hà Hương xa tức Công Tôn Đại Nương chi xe ngừa. Công Tôn Đại Nương ra cửa tất ngồi hương xa. Công Tôn Đại Nương đoan trang cầm nặng kỳ hương xa, từ không cho phép nam tử đến gần, lại càng không cho phép nam tử đăng lâm, không biết bao nhiêu phong lưu nhã sĩ muốn đăng lâm hương xa tất cả tự rước lấy nhục. Nghe nói trong thiên hạ còn từ không có nam tử có thể đăng vào hương xa. Sở Phong buồn cười nói, không trách bọn họ nhắc tới khói Hà Hương xa hưng phấn như thế, đều là chút đăng đồ lãng tử. Chợt nhớ tới cái gì, gò má nóng lên, thì ra là hắn nhớ tới Công Tôn Đại Nương cũng từng gọi hắn đăng đồ lãng tử. Cơm nước no nê, Sở Phong thấy còn lại nửa hồ chín uấn bức khúc, vội vàng thu ở bên hông. Xuống Bạc Hoài lâu, Sở Phong liền muốn Mộ Dung dẫn đường dò tìm một phen Tần Hoài phong quang. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnphao.vn, Mộ Dung cười nói, muốn du Tần Hoài có ba chỗ địa phương không thể không đi. Kia ba chỗ, Ô Y Hạng, Vương Tạ Cổ Cư, Chu Tước Kiều. Khi Sở Phong đám người đi tới Ô Y đầu hẻm đích thời điểm, vừa lúc trời chiều ngã về Tây, tránh hợp thơ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ô Y đầu hẻm trời chiều tà. Đi vào đầu hẻm, công chúa mơ hồ dùng mình, chỉ thấy hẻm nhỏ hẹp hẹp thật dài, thanh chuyên cửa hàng thế, hai bên phấn tường đại ngói, quanh cọ u thâm. Ước, đi một mùi tên đất hẻm nhỏ truyền một cái, chính là Vương Tạ Cổ Cư. Khởi thủ liền thấy, Phỉ Yến Đường, lại có, nghe tranh cát, giám cổ lâu, vân vân, đều là cổ nhã u tịch nhất, hay chính là, Phỉ Yến Đường trên mái hiên thật có chim bay trúc xào, chẳng qua là yến đi xào vô ích, sợ là bay vào dân chúng tầm thường nhà. Sở Phong nghi ngờ cổ một phen, không khỏi kỳ hỏi. Mộ Dung, Tần Hoài phồn hoa vô cùng, vì sao độc chỗ này không có chút nào vết người, thậm chí không người đến gần. Mộ Dung đạo, ngươi biết chỗ này vì sao gọi Ô Y Hạng? Sở Phong lắc đầu một cái. Mộ Dung đạo, ba nước lúc Đông Ngô Định cũng xây nghiệp, cũng tức Kim Lăng, thú thủ đô thành chi quân đội ở nơi này chỗ, lúc ấy binh sĩ tất cả mặc áo đen, cố lấy Ô Y, vì hạng tên. Sau đó Tấn quân phạt Ngô công hãm đô thành, Tôn Hạo thuộc về Tấn, nhưng Ô Y Hạng chi binh sĩ thề không hàng, tất cả tự vận đền nợ nước. Từ đó sau, nhưng có vào ở Ô Y Hạng người, luôn cảm thấy âm khí tràn ngập, trường cư tất bệnh, hơn nữa lấy Đông Ngô diệt quốc ngày vưu quá mức. Tiếng người là năm đó Ô Y Hạng chi binh sĩ âm hồn không tán. Cửu nhi cửu chi Ô Y Hạng nữa không người ở, Sở Phong nghe xong liền cảm giác một trận âm hàn bay tới, đạo. Mộ Dung, ngươi là cố ý biên đoạn này tới làm ta sợ đi. Mộ Dung đạo, nếu ngươi không tin, nhưng ở chỗ này lưu túc một đêm. Sở Phong cười nói, hắc hắc, nếu đại ca tương bồi cộng trầm cũng không phương. Cách chương.